One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. CP9. Rob Lucci. CP9 từ trước tới nay cường hãn nhất vương bài. Người xuyên một tiếng tề thân màu đen tây trang chế phục, khoác nhất kiện cực kỳ ngang ngược áo choàng, trên vai còn đứng một con bồ câu. Bồ câu cũng ăn mặc áo choàng. Lucci trên đầu mang theo đỉnh đầu hắc sắc mũ cao, luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu, làm việc chấp nhất chăm chú, lãnh khốc bên trong lộ ra không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Chỉ là an tĩnh ở nơi nào ngồi, liền làm cho một loại rất cường hãn cảm giác. Đối với Robin cách làm, Lucci cũng không đồng tình, thậm chí cảm thấy được có chút nực cười. Tại hắn trong xương xem ra, yếu bản thân liền là một loại lỗi. Sở dĩ Robin ly khai Zoro những người này, tiền trạch rời khỏi Tu La đoàn hải tặc, xét đến cùng, hay là bởi vì Zoro quá yếu. Người biết cái gì? Giống như các ngươi người như thế, có cảm tình sao? Robin nghiêng đầu lại, lạnh lùng nhìn Lucci đám người liếc mắt, khinh thường nở nụ cười. Một bên Kaku khẽ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, dường như muốn phản bác cái gì. Spaniel kho cuối cùng vẫn không nói gì. Cảm tình? Ai nói sát thủ không có cảm tình? Nguyên tắc bên trong, CP9 bị mũ rơm một người đánh bại, bị hải quân cho vô tình quăng đi, chính là bởi vì bọn họ lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau, mới qua cửa ải khó khăn, vì cho Lucci trị thương. Thậm chí những người này không tiếc ở đầu đường giống như tiểu sửu giống nhau làm xiếc. Khanh khách, cùng Kaku ngồi chung một chỗ, Khalifa nhẹ nhàng nâng đỡ trên trán Lưu Hải, môi đỏ mọng vi kiều, cười khanh khách. Robin trừng nàng liếc mắt, lạnh lùng trong mắt hiện ra một tia lạnh như băng phẫn nộ. Ngươi cười cái gì? Làm nữ nhân, ta phi thường hiểu ngươi cách làm. Biết Zoro đi cứu Hancock, nhất định là chịu chết. Ngươi không tiếc hy sinh chính mình, bảo toàn hắn cùng đồng bạn của hắn. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy chính mình rất ngu sao? Ngươi trả giá, đáng giá không? Ai sẽ để ý tới cảm thụ của ngươi? Đừng quên, ngươi không tiếc cùng bọn họ đại xảo một cái. Tại bọn họ trong mắt, ngươi chính là cái ích kỷ vô tình kẻ phản bội. Coi như ngươi bị thế giới chính phủ xử quyết, cũng không còn người sẽ lại nghĩ tới ngươi. Một người cô khổ vô y chạy trốn nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, dĩ nhiên vì buồn cười đồng bọn chủ động hướng thế giới chính phủ tự thú. Làm nữ nhân, như ngươi vậy tuyển trạch, thực sự cực kỳ thật đáng buồn. Tương đối mà nói, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi trước kia cách làm. Nam nhân liền không thể đối với bọn họ quá tốt. Bọn họ chỉ có thể bị nữ nhân chúng ta dùng để lợi dụng. Một ngày mất đi giá trị lợi dụng, có thể vô tình bỏ qua, không có gì đáng lưu luyến. Bằng không, bị thương tổn sẽ chỉ là chính ngươi. Khalifa, để Kaku lạnh cả tim, nhịn không được dùng mình một cái. Bĩu môi hừ một tiếng, Khalifa, ngươi thật đúng là tâm như xà hạt. Khalifa cũng không sinh khí, dường như còn thật cao hứng. Thật giống như Kaku lời này là ở tán thưởng hắn như vậy. Làm sao? Ta nói sai sao? Mấy năm nay Carrera công ty xã trưởng Băng Sơn đối với chúng ta như thế nào đây? Kết quả đây, còn không phải bị chúng ta dễ dàng phản bội. Muốn không phải là vì mau sớm đem Nico Robin đưa đến tư pháp đảo, người nam nhân kia, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là, ghê tởm, bản vẽ dĩ nhiên không có ở trên người của người kia. Khalifa cười duyên không ngớt, cười đến run rẩy cả người. Trước ngực sợi hình dáng dưới nội y, viên cổ cổ đồ đặc càng là cuộn sóng giống nhau, cao thấp chập trùng, đô đùo loạn chiến. Khalifa chẳng những dáng dấp đẹp đẽ làm tức giận, trang phục càng là không bị cản trở gợi cảm. Một thân màu đen váy liền áo bó người, hợp với võng trạng nội y cùng tất dây đeo, đem mê người thân thể, ăn mặc hết sức yêu mị, mê người gương mặt bên trên, chóp mũi tú cố gắng, da thịt như ngọc, tinh xảo trên mặt luôn là mang một bộ giấy mạ vàng con mắt, lười biếng trong tròng mắt, lộ ra vài tia cơ trí, càng nhiều hơn là câu nhân khiêu khích, nhất là đối mặt nam nhân. Khalifa nhất cử nhất động, cuối cùng sẽ khiến người ta điên cuồng. Khalifa đem hai chân thon dài nhẹ nhàng trùng điệp cùng một chỗ. Cái kia tất chân bao vây, êm dịu trắng nõn hai chân, như ẩn như hiện, mang theo nửa chống cự, nửa nghênh đón mê hoặc. Tất chân phần cuối, là hắc sắc quần áo bao vây mông mẩy. Cái kia mê người giải đất, tựa như một cái bảo tàng. Bất kỳ người nào xem một chút, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, sản sinh nồng nặc thăm dò dục vọng. Ở mấy người nói thời điểm, CP9 tân nhân Hải Itachi nhịn La Tổng là nhịn không được đưa mắt tham lam nhìn về phía Khalifa. Khalifa sẽ không để ý, thậm chí còn nhẹ nâng môi đỏ mọng. Song nhịn La chớp mắt nở nụ cười. Bành bành bành, nhịn Roten lúc tim đập loạn không ngừng, khuôn mặt lập tức liền đỏ. Cái này chọc giận nữ nhân, nhất định chính là cái yêu tinh. Coi như hắn lại mê luyến nữ nhân này thân thể, cũng không dám có chút càn rỡ cử động. Bởi vì, hắn chỉ là cái tân nhân. Ngồi ở đây bên trong bất kỳ một cái nào CP9 thành viên, đều có miểu sát thực lực của hắn. Nhất là Rob Lucci, 4.000 đạo lực thực lực. Với hắn mà nói, càng là như thần tồn tại. Chỉ có thể khiến người TV nhìn lên. Phốc, vừa định để cho mình bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, Khalifa bỗng nhiên đem hai chân dùng sức xa nhau. Nhịn La cũng không nhịn được nữa. Lúc này bêu xấu, máu mũi nhất thời phun tới. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía Nhịn La. Nhịn La áy náy xông Lucci cười cười. Không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ ly khai xe số 1 xương. Hắn nhớ đi ra ngoài hít thở không khí. Khalifa thực sự quá cuồng dã, để trong cơ thể hắn tả hỏa một mạch vọt, cả người đều nhanh muốn bắt đầu cháy rừng rực. Tự tay bắt lại thùng xe ven, mượn lực một phen, Nhịn La phi thường nhanh nhẹn lên xe xương đỉnh. Bên ngoài sóng gió rất lớn, cuồng phong cuồn cuộn, sóng lớn tuôn ra. Tối nay trên biển khí trời tuyệt không bình tĩnh, đỉnh đầu chỗ mây đen bao phủ, mơ hồ còn có thể nghe được sấm sét tiếng oanh minh. Tựa như lúc nào cũng muốn hạ bắt đầu mưa rào tầm tã. Bất quá, bị gió to như thế thổi một cái, Nhịn La trên người cơn tức nhất thời giảm đi không ít. Nhịn La tự giễu cười khổ một tiếng, nữ nhân như vậy, bây giờ còn không phải là mình nên lo lắng thời điểm. Lúc nào, chờ ta thực lực quá mạnh, ta cũng không tin hắn không phải ngoan ngoãn hướng ta thần phục. Nhịn La đang suy nghĩ chuyện đẹp, dường như hắn đã thấy Khalifa tại chính mình dưới thân uyển chuyển kính chuyển bộ dạng. Nhưng là, bỗng nhiên, hắn không cười được, bởi vì hắn phát hiện tại cách đó không xa thùng xe bên trên, lại có người đang ngủ. Đây là tình huống gì? Có người dĩ nhiên tại trên biển đoàn tàu thùng xe đỉnh chóp ngủ. Sóng gió lớn như vậy, trên biển đoàn tàu không được qua lại lắc lư. Người này dường như cùng thùng xe lao lao đóng vào cùng nhau giống nhau. Dĩ nhiên ngủ cực kỳ an ổn, cũng không nhúc nhích, càng ngày càng tiếp cận tư pháp đảo. Robin tâm, nhất thời treo lên, tuy là CP9 đáp ứng hảo hảo. Thật là sẽ như vậy sao? Coi như bọn họ thực sự sẽ thả Hancock, như vậy đợi chờ mình lại sẽ là cái gì chứ? Nhất định là so với địa ngục còn tàn khốc dằn vặt đi. Mặc dù sẽ cảm thấy sợ, có thể Robin cũng không hối hận lựa chọn ban đầu. Đối với Zoro, nàng không chỉ là cho rằng đồng bọn, trong lòng cũng thích, chỉ bất quá, Robin cảm tình luôn luôn hàm xúc nội liễm, rất ít bộc lộ ra ngoài. Từ đêm hôm đó bị Zoro đặt ở dưới thân ngủ một đêm, Robin tâm sẽ không bình tĩnh quá. Sau đó hai người lại xảy ra rất nhiều, thẳng đến bị giam vào mê cung. Zoro bất ly bất khí bảo vệ Robin, để Robin vốn là lạnh lẽo tâm hoàn toàn bị hòa tan. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.